Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 936, rốt cục vẫn phải tới. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở thời khắc mấu chốt này, bốn vị này tu vi cảnh giới cao nhất thiên đế. Hiển nhiên cũng đều không dám còn nữa chút nào nương tay. Vô cùng mênh mông linh lực, giống như cuồn cuộn như sóng biển thẳng sâu mà xuống, tràn vào mỗi người bọn họ dưới chân bốn phía khổng lồ nhất cổ đồng trong quan tài. Theo bọn họ mênh mông linh lực đột nhiên quán chú, mảnh này đỏ thẫm đại địa trên, toàn bộ dựng thẳng quan, đều là chấn động mãnh liệt đứng lên. Chỉ thấy từng đạo hàm chứa cực đoan dâng trào linh lực trùm tia sáng. Đột nhiên thẳng bay đến chân trời, trực tiếp không vào kia trong cao không họa đạo phong ma trong đại trận. Vo ve, từng đạo linh lực trùm tia sáng cấp tốc dưới vào, khiến cho tòa kia trong cao không phong ma đại trận. Đột nhiên toát ra vô tận quang mang, vẻ này vốn là đã là ảm đạm đến cực hạn uy lực. Cũng là vào thời khắc này nhanh chóng hùng hồn đứng lên. Trời cao đại trận trung ương, có vô cùng thần bí quang mang, một chút xíu tụ đến. Cuối cùng tại chỗ có tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Dần dần biến thành một cán trên đó phủ văn răng đầy trường thương màu vàng óng. Chuôi này trường thương màu vàng óng trên, quanh quẩn một loại cực kỳ cổ xưa lực lượng. Phảng phất như là thế giới thành hình chi sơ, trong thiên địa thật sự sinh ra nguyên thủy sáng thế uy lực, mà cảm ứng được cái loại này nguyên thủy sức mạnh to lớn. Tuệ Minh trong con mắt, cũng là không khỏi có chút co rụt lại, bởi vì, hắn là như vậy cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, thiên cổ quang minh thể phảng phất là có chút chấn động một cái. Phảng phất như là bị cảm ứng nào đó. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Huyền Quy Đế Tôn, Trần Trường Hà loại này vượt qua thiên đế cảnh cường giả siêu cấp, đều là thần sắc đại chấn, bởi vì bọn họ ở đó trường thương màu vàng óng trên. Cảm nhận được vô cùng cường đại khí tức nguy hiểm, chuôi này kim thương nếu như hướng về phía là bọn hắn, coi như là ngậm mà không phát, cũng đủ để đưa bọn họ trực tiếp lao đi. Vèo. Họa đạo phong ma đại trận có chút rung động, phảng phất như là chuẩn bị đến cái gì. Sau một khắc, kia trên đó phù văn răng đầy trường thương màu vàng óng, đột nhiên hóa thành một vạch kim quang, từ trên trời hạ xuống, cuối cùng trực tiếp bắn vào kia phía dưới phong ma trong quảng trường. Suy suy, kim quang không có vào đại địa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, ngay tại trường thương màu vàng óng biến mất lúc, tất cả mọi người đều là nghe, ở đó sâu trong lòng đất, mơ hồ truyền đến một đạo cực kỳ thống khổ mà hung ác tiếng gào. Đại địa điên cuồng rung động lên, ma khí từ cái này từng cái cự cái khe lớn trung đột nhiên cuồn cuộn. Phảng phất như là có tuyệt thế hung thú, muốn trực tiếp cưỡng ép lao ra đại địa. Hoành, bất quá. Những thứ kia đen nhánh ma khí, ở đánh tới bao phủ đại địa quang lưới lúc, đó là phát ra phẫn nộ ô ô tiếng, toàn bộ phong ấn chi địa vô số đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Nhưng là, kia linh lực quang lưới, thủy chung là gắt gao bao phủ, không để cho đen ám ma tức tràn ra bề mặt quả đất, mà ở kia đen ám ma tức đụng phải một trận sau đó. Rốt cục thì dần dần bình tĩnh lại, bộc phát yếu ớt đi xuống, nhưng ở kia sâu trong lòng đất, đen ám ma tức bay lên bên trong, một đạo hung ác mà tà ác cự nhãn, bắn ra cừu hận lạnh lẽo quang mang, mơ hồ có giống giận tiếng, xa xa truyền ra, ta là thiên thượng thiên hạ, duy múa độc tôn vận mệnh trưởng khống giả, các ngươi những thứ này không tin số mệnh con kiến hôi. Chờ đến bản đế phá phong lúc, nhất định phải đem toàn bộ các ngươi hóa thành bụi. Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy ánh mắt của Đế Tôn đều là không khỏi run lên. Không cần để ý hắn. Hắn hiện tại chỉ là ở vùng vẫy giấy chết mà thôi. Chúng ta chỉ cần duy trì này họa đạo phong ấn đại trận. Đợi đến suốt 108 thương sau đó, mệnh vận đại đế chân thân sẽ gặp bị triệt để đóng chặt. Tuệ Minh trầm giọng nói. Trước hắn cùng Mặc Uyên họa đế tàn hồn đã tiến hành độ sâu câu thông. Cho nên, hết thảy các thứ này quy tắc, hắn đều rõ ràng trong lòng. Nghe đến lời này, mọi người mới vừa trong lòng an tâm một chút. Sau đó vội vàng lần nữa vận chuyển linh lực, liên tục không ngừng tràn vào kia từng ngọn cổ đồng sắc quan tài bên trong. Tuệ Bĩnh, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là có chút thở phào nhẹ nhõm. Dưới mắt này họa đạo phong ma đại trận đã bị lại lần nữa thúc giục. Hơn nữa đã phát ra phát súng đầu tiên. Chỉ cần tái ngưng tụ 107 cái kim thương sau đó. Này mệnh vận đại đế sẽ trực tiếp bị giết hết. Tiếp đó, chúng ta liền muốn gắt gao phòng thủ này phong ấn chi địa. Tuệ Uyên thanh âm trầm thấp nói. Trần Trường Hà chậm rãi ngẩng đầu. Xa xa nhìn phong ấn chi địa hư không bên ngoài. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Này Hắc Ám Thiên Cung mọi người vây khốn không người khu sau đó. Lại cũng không trực tiếp mở ra hành động. Trước thấy khúc linh phong dẫn mấy chục ngàn bên trong ở đỉnh đầu chúng ta xẹt qua. Nhưng cũng không có đối với chúng ta trực tiếp phát động công kích. Hết thảy các thứ này. Có chút không bình thường nha. Tả đạo chân mặt đầy ngưng trọng nói. Những thứ này nghiêu quỷ xà thần môn. Nhất định sẽ không bỏ rơi. Mệnh vận đại đế là bọn hắn lớn nhất, ỷ trường. Không có mệnh vận đại đế phá giải họa đế phòng ngự khí. Bọn họ là không cách nào ở tam giới ở lâu. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ tới cứu. Nghe vậy Tuệ Minh, cũng là khẽ gật đầu một cái. Đối với bây giờ yên tĩnh, hắn là như vậy mặt đầy ngưng trọng. Hai mắt đưa mắt nhìn viễn không. Hàn mang dũng động. Không người trong vùng bộ, dần dần bình tĩnh lại, toàn bộ tu sĩ đều là liên tục không ngừng xuống phía dưới cổ đồng quan tài rót vào linh lực. Chỉ có trong cao không, kia trực tiếp bao phủ phong ấn chi địa mấy trăm dặm họa đạo phong ma đại trận. Dũng động cực kỳ mênh mông sức mạnh to lớn, mỗi quá một khắc đồng hồ, đó là sẽ có một đạo sáng chói trường thương màu vàng óng. Ngưng tụ mà ra. Trực tiếp bắn vào sâu trong lòng đất, mang theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, mà theo kia từng đạo trường thương màu vàng óng hạ xuống. Kia sâu trong lòng đất kêu thảm thiết, cũng là dần dần trở nên yếu ớt đứng lên. Mọi người thấy vậy, đều là không khỏi mặt lộ vui sướng. Nhưng là, chỉ có Tuệ Minh, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn đám người. Mặt đầy ngưng trọng, ngược lại thần sắc bộc phát ngưng trọng cùng cảnh giác. Này Hắc Ám Thiên Cung người, còn không hiện thân sao? Tuệ Minh khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn, vừa mới hạ xuống lúc, Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân đám người trong hai mắt, đều là trong giây lát có vô tận tinh mang bảo xạ mà ra. Bắn thẳng đến phong ấn đó đại địa nội bộ nơi nào đó. Tuệ Minh cũng là trước tiên phát hiện, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó sắc mặt đại biến. Trong hai mắt, một mảnh rét lạnh, toàn bộ nhân giới tu sĩ cùng tam giới cường giả siêu cấp. Đều là ngẩng đầu nhìn về kia khoảng cách phong ma quảng trường ngoài mấy ngàn trượng không gian. Đều là sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn họ đều là thấy. Ở đó đỏ thấm đại địa trên, có cự cái khe lớn, trực tiếp chậm rãi bị xé nứt, thậm chí ngay cả kia cực kỳ cường hãn quang lưới, đều là bị lôi xé ra một cái vài trăm trượng lỗ hổng thật to đến. Vô biên vô hạn đen ám ma tức, mãnh liệt mà ra, trực tiếp tàn phá mở, rốt cục vẫn phải tới, chấm ngoặc kép. Tả Đạo Chân bàn tay đem kia gió mát Lạc Anh kiếm cầm thật chặt. Than nhẹ một tiếng, nói, tuyệt đối không ngờ rằng, này Hắc Ám Thiên Cung ở thiên giới thượng thương hiệp trợ bên dưới, lại sử dụng thiên giới đi thông nhân giới đặc thù lối đi. Hơn nữa, còn nghĩ này cửa ra vị trí, trực tiếp chuyển tới phong ấn chi địa bên trong. Thật là tốt thủ đoạn a. Ta nói Khúc Linh Phong dẫn người tại sao có thể trực tiếp xuất hiện ở phong ấn chi địa mà không có đối với chúng ta phát động công kích. Nguyên lai, bọn họ là đi đả thông đặc thù lối đi, tiếp đón toàn bộ Hắc Ám Thiên Cung mọi người tới giải cứu mệnh vận đại đế a. Trần Trường Hà cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mặt đầy hối tiếc nói, ngoài mấy ngàn trượng, đại địa trên kẽ hở nhanh chóng mở rộng, vô biên đen ám ma tức đột nhiên cuốn toàn bộ phong ấn chi địa, từng đảo hắc vụ bốc hơi lên bóng người, giống như thủy triều tự đại địa trong cái khe dũng động mà ra. Mơ hồ kia giữa không trung có từng cái cao lớn uy mãnh bóng người đạp không tới. Ngay tại lúc đó, có âm trầm tiếng quát vang dội trên trời dưới đất, nhân giới con kiến hôi môn, đừng nữa mưu toan phản kháng, các ngươi số mệnh đã được quyết định từ lâu, vội vàng đem chủ nhân của ta thả ra, ta Hắc Ám Thiên Cung còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.